Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình ảo hiển thị biểu tượng đồng hồ cát đang đảo ngược, biểu thị quá trình tìm kiếm bếp máy phát ra âm thanh. Màn hình ảo hiện lên một dòng chữ, không tìm thấy mục tiêu, không tìm thấy, người đàn ông ngạc nhiên, gã nhập lại điều kiện tìm kiếm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hệ thống trò chơi kinh hãi nói, trước khi trò chơi khởi động, tôi đã đuổi hai hệ thống ra ngoài, sao có thể không tìm thấy người làm nhiệm vụ? Đôi mắt người đàn ông tràn đầy giận dữ, gã kiểm tra mục đạo cụ của người chơi và chế độ xem trực tiếp trò chơi, nhưng tất cả đều trống rỗng. Gã mở nền tảng điều khiển quái vật, mọi thứ đều bình thường, gã có thể tùy ý xóa bỏ hoặc kiểm soát quái vật. Chỉ riêng mục người chơi là có vấn đề, hệ thống trò chơi nói, tất cả các không gian khác đều bị hủy diệt, chỉ còn lại không gian trò chơi này. Nhưng nó có quá nhiều lỗi và điều kiện hạn chế. Người đàn ông thở dài, đập mạnh vào máy móc, ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu vẻ mặt đầy giận dữ, sát khí bừng bừng. Gã đột nhiên hỏi, người chắc chắn mỗi ngày đều kiểm tra và tiêu diệt virus X, không để nó thoát ra khỏi cơ thể ta và chạy vào mã chương trình. Tôi chắc chắn, nó đã hoàn toàn biến mất. Trước đây nó giết ngài khi ngài bị thương, lây nhiễm cơ thể. Khi tôi đưa ngài vào không gian này, tôi đã đặt màn chắn màu xanh trong cung điện để nó không thể thoát ra, chỉ có thể bị virus chúng ta nuôi giết chết. Người đàn ông vẫn không yên tâm, nó rất xảo quyệt, là virus đáng sợ nhất trong không gian hệ thống, có sức phá hoại lớn nhất và tính ẩn nấp mạnh nhất. Ban đầu nó thuộc về ta, không ngờ lại bị một người làm nhiệm vụ bình thường tiêu diệt, mà người làm nhiệm vụ đó lại có mối quan hệ rất thân thiết với hắn. Người tiếp tục kiểm tra và tiêu diệt nó kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ góc nào trong không gian. Vâng, hệ thống trò chơi ra ngoài kiểm tra vài lần, rồi báo cáo lại. Không có sự hiện diện của virus X, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp, ta có để lại lời nhắn gì cho ta ở quá khứ không? Đã lâu không gửi, thời điểm đó không gian hệ thống bị virus tấn công, tín hiệu máy chủ không ổn định, tôi cũng không gửi được thông tin. Nhưng trước khi trò chơi khởi động, tôi đã liên lạc với ngài ở quá khứ. Ngài nói sẽ đưa kịch bản cho họ và gửi họ đến thời điểm trò chơi. Nhưng không biết vì sao, chỉ có Hà Bình đến được, người kia không vào được. Người đàn ông nhớ lại, thời điểm đó hắn suýt bị virus lây nhiễm, bị hệ thống tổng quản lý, không thể hành động. Hệ thống trò chơi gật đầu, thì ra là vậy, người đàn ông siết chặt nắm đấm. Chúng ta từ tương lai hàng vạn năm vượt qua quá khứ, nhưng vẫn rất khó để tiêu diệt linh hồn của hai người đó. Chẳng lẽ thật sự không thể thay đổi lịch sử của không gian hệ thống? Hiện tại chỉ có chúng ta ở quá khứ, máy móc từ tương lai vượt qua quá khứ trong không gian hệ thống đã bị ta phá hủy, họ không thể vào được thời điểm này. Hệ thống trò chơi đồng ý, lịch sử có thể thay đổi, ngài mới là người thừa kế thực sự của không gian hệ thống. Hàng chục vạn năm nay ngài luôn xuất sắc, quản lý vô số người làm nhiệm vụ và hệ thống, chưa từng sai sót, ngài xứng đáng là hệ thống tổng tiếp theo. Còn người bình thường đó không biết đã dùng thủ đoạn gì, cướp đi vị trí của ngài, trở thành hệ thống tổng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già mù lòa, tuổi cao đầu óc lú lẫn, đáng lẽ phải chết sớm rồi, phải truyền lại vị trí cho ta. Gã cười gian xảo, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu có vấn đề gì, ta ở quá khứ sẽ tìm cơ hội giết họ. Dù sao họ cũng trong tay ta muốn làm gì cũng được. Hệ thống trò chơi lo lắng, người làm nhiệm vụ thứ hai trong không gian trò chơi luôn là một quả bom, tôi lo hắn sẽ làm gì đó. Ngài ở quá khứ có để ý đến người làm nhiệm vụ thứ hai không? Người đàn ông xoa trán, ta và hắn cùng ở một thời điểm, ký ức không thể kế thừa. Nhưng chắc chắn đã phát hiện ra, sẽ có biện pháp không để hắn phá hoại. Nếu hai hệ thống đó phát hiện ra điều gì thì sao? Trước đây ta đã gặp ta ở quá khứ, bàn bạc đối sách. Hắn sẽ cố định thời gian điểm hệ thống thoát khỏi chủ thể, khi hệ thống rời khỏi cơ thể sẽ quay về ngày bị virus xâm nhập. Mỗi thế giới có tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau, một ngày trong không gian hệ thống có thể tương đương với hàng chục năm, hoặc hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm ở một số thế giới. Đôi khi ta phải dùng máy móc so sánh thời gian giữa các thế giới, hệ thống dưới quyền ta cũng khó phân biệt. Hơn nữa, chúng thường làm nhiệm vụ trong các thế giới. Hiếm khi ở lại không gian hệ thống, nên không biết rõ chuyện gì xảy ra bên trong. hắn sẽ tìm cách để hai hệ thống bị virus tiêu diệt, không thể tra xét. Chỉ cần thay đổi quá khứ, ngài sẽ trở thành chủ nhân của vũ trụ, tất cả hành tinh đều nằm trong tay ngài. Hệ thống trò chơi nói thêm, lần này chúng ta trở về đây, phá hủy nhiều hành tinh, cuối cùng cũng nuôi được virus mạnh hơn virus X, nếu họ không nghe lời, vậy để virus dạy họ cách nghe lời. Người đàn ông gõ ngón tay lên đầu gối, trong 7 người vừa rồi, có một người trông rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Ngài nói đến không một, hắn hóa thân thành người đó, nói rằng trở thành người này đồng nghĩa với việc làm chủ quái vật, hắn mơ ước trở thành lãnh đạo của hành tinh. Người đàn ông mỉm cười, thì ra là hắn, ta nhớ rồi, con quái vật rắn đen đó, ta có ý tốt muốn hắn làm tay sai, nhưng hắn lại từ chối. Vậy thì nhốt lại, cho hắn thấy hắn bị virus ăn dần dần như thế nào. Ta tưởng hắn sẽ đầu hàng, không ngờ lại chống chọi với thân thể tàn tạ phá vỡ màn chắn, còn tiêu diệt virus trên hành tinh. Nhưng tiêu diệt cũng không sao, ta có một ít virus trong tay, có thể nhân bản vô hạn. Chỉ là mất thời gian của chúng ta, mất 200 năm để kiểm soát những con quái vật này và ký kết hợp đồng, để chúng chịu sự cai quản của chúng ta. Nhưng hắn đã làm ngài bị thương, khi ngài vừa ký hợp đồng với quái vật, một số virus X trong cơ thể đã giết ngài. Người đàn ông đứng lên, người tiếp tục sửa lỗi bên trong. Linh hồn của Hà Bình và người làm nhiệm vụ khác chắc vẫn còn ở đây. Khi nó ăn hết quái vật và cơ thể con người, sẽ tiêu diệt tất cả linh hồn. Lúc đó chúng ta sẽ trở lại tương lai, xem có thay đổi gì không. Vâng, hệ thống trò chơi đứng sau người đàn ông, nghĩ đến người chơi. Trong người chơi có một số người mang đạo cụ không bình thường. Người đàn ông khinh thường, những con kiến của nền văn minh thấp, đạo cụ cũng là chúng ta ban cho. Nền văn minh của hành tinh này quá thấp, không thể vượt ra khỏi hệ mặt trời, càng không thể du hành thời gian. Ta thức dậy rảnh rỗi, xem chúng sống được bao lâu. Ta sẽ đi ngủ, ngươi đi giám sát virus, đáp ứng nhu cầu của chúng, đừng để chúng đói. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống trò chơi đến căn phòng tràn ngập mây đen, bên trong virus gào thét. Đói, đói, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Hạt cát trắng rời khỏi hệ thống trò chơi, trở về phòng, kỳ dịch duy đá lật bàn ghế, con ngươi vàng co lại thành một đường thẳng, hốc mắt biến thành màu trắng, trông thật đáng sợ. Hắn hít thở sâu vài hơi, kiểm soát cơn giận dữ mạnh mẽ, báo cho Phương Huyền toàn bộ thông tin. Đội trưởng Phương, điều này khớp với những gì em đã nói trước đây. Người từ tương lai giết người ở quá khứ để giải quyết rắc rối trước, thay đổi lịch sử. Chúng ta chỉ là vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực của họ. Giọng kỳ dịch duy lạnh lùng nói. Lần này Phương Huyền nhận được thông tin khá đầy đủ, gần như đã đoán ra toàn bộ sự việc. Tại thời điểm này, có hai người giống nhau. Người từ tương lai lợi dụng lúc không gian hệ thống xảy ra thảm họa, không thể quan tâm đến các hành tinh khác, tạo ra cuộc đấu tranh, nuôi dưỡng virus, phá hủy hành tinh và linh hồn mục tiêu. Còn người ở quá khứ luôn sẵn sàng ứng phó, giải quyết các trở ngại tiềm ẩn. Kịch bản của cậu đã bị hệ thống chủ thay đổi từ lần luân hồi nào? Phương Huyền cũng không chắc chắn. Theo lời tiên tri của Đoạn Nguyệt Vi, trong lần luân hồi thứ tư kỳ dịch duy đã có mặt. Điều này cho thấy trong lần thứ ba cậu cũng đã vượt qua được cấp 7 và bị kỳ dịch duy nhận ra, từ đó dẫn đến các sự kiện sau này. Có thể trong những lần trò chơi trước, hệ thống trò chơi đã phát hiện ra danh tính của cậu, thông báo cho hệ thống chủ ở quá khứ. Giải thích tình hình trò chơi, nên mới thay đổi tình tiết nhắm vào cậu để cậu chết trong vòng một tháng. Nhưng họ không liên lạc thường xuyên, thông tin trao đổi không đầy đủ, hệ thống trò chơi để tránh rắc rối, lại đuổi hệ thống ra ngay từ đầu, thành ra tự làm hỏng việc. Còn hành tinh này đã luân hồi 5 lần, đạo cụ của cậu đặc biệt, liệu có sự can thiệp của bên thứ ba? Khi nào thì họ can thiệp, thời điểm kết nối không gian hệ thống vẫn không thay đổi. Vậy sau 5 lần luân hồi, tốc độ dòng chảy thời gian thực sự ngoài hành tinh này là như thế nào? Phương Huyền nghĩ đến đây, mở tin nhắn cuối cùng Hà Bình để lại cho cậu. Phương Huyền, tôi chắc chắn sẽ chết. Lời nhắn này dường như biết trước số phận của anh ta trong tương lai, sao anh ta lại biết? Cũng như hệ thống chính, là người từ tương lai quay về quá khứ và nói cho anh ta. Phương Huyền chợt nảy ra một ý nghĩ, là Đường Tín đã nói với anh ta. Đường Tín chính là Hà Bình của tương lai, là virus X của tương lai. Đạo cụ của cậu ta cũng là thứ giống như màn đen. người bị virus lây nhiễm sẽ thay đổi tính cách, trở nên cuồng loạn và khát máu, lạnh lùng. Mặc dù Đường Tín luôn duy trì nụ cười, nhưng những người xung quanh ít nhiều nhận ra tính cách thật sự của cậu ta. Cậu ta trở về đây chỉ để đảm bảo lịch sử diễn ra đúng hướng. Có lẽ linh hồn của Hà Bình đã được cậu ta mang ra khỏi không gian này, vào không gian hệ thống, bị nhiễm virus và trở thành virus X, bắt đầu lịch sử và tương lai của mình. Nếu Hà Bình có thể rời đi, tại sao anh ta không kết thúc trò chơi? Phương Huyền nghĩ, có lẽ không gian khép kín này quá vững chắc, anh ta cũng không thể làm gì ngay lúc này. Việc phá vỡ thiết bị bảo vệ là mục tiêu rõ ràng nhất hiện tại, sau đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Phương Huyền dừng suy nghĩ, nói với Kỳ Dịch Duy, đã đến tầng 7, đội trưởng Phương, tôi nhìn thấy qua mắt em, biết em đã làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp theo tôi không thể ra ngoài, em đừng để bị cảm hay bị bệnh. Kỳ Dịch Duy dặn dò, bây giờ tôi sẽ kiểm soát tần suất liên lạc với em, gã có quyền cao nhất trong không gian trò chơi, tôi sợ bị gã phát hiện điều bất thường. Kỳ Dịch Duy ngắt liên lạc với Phương Huyền. Phương Huyền nhìn về phía trước, dưới ánh đèn xe là những con quái vật chen chúc, xe không thể nhúc nhích. Mũi tên nhanh chóng bắn chết hàng loạt quái vật, tạo ra một khoảng trống. Từ khi vào tầng 7, họ đã liên tục giết quái vật suốt 12 tiếng không ngừng nghỉ. Ban đầu đến 6 giờ còn có thể nghỉ một chút, giờ thì bất kể thời gian hay địa điểm đều là quái vật và bóng đêm. Có thể đổi người lái xe không? Tôi mệt quá, muốn ngủ. Tôi muốn đi tiểu và đi nặng, nhịn mấy tiếng rồi, sắp trào ra rồi. Chờ chút nữa, chờ đạo cụ của Phương Huyền hết thời gian hồi chiêu. 7 giờ sáng, đạo cụ của Phương Huyền đã hồi chiêu, cậu giải phóng không gian khép kín, mọi người xuống xe giải quyết nhu cầu ăn uống và vệ sinh cá nhân. Muốn chết quá, khó chịu quá, hủy hết đi. Vài người chửi rủa, cái trò chơi khốn nạn gì thế này? Quái vật bên ngoài nghe thấy tiếng chửi rủa của họ, khiêu khích nói. Các người sắp hết đau khổ rồi. Đồ ngu, người chơi phản bác. He he, Phương Huyền trở lại xe, thả vài con mắt để đảm bảo an toàn. Sau khi mọi người giải quyết xong nhu cầu cá nhân, các nhóm tập trung ăn sáng và nghỉ ngơi. Đây là thời điểm họ thoải mái nhất. Tuy nhiên, từ trong căn nhà băng bỗng nhiên phát ra một tiếng động lớn. Mọi người nghe thấy tiếng động, nhìn về phía phát ra tiếng, thấy vài người với vẻ mặt hung ác đứng ở góc, sử dụng đạo cụ pháp sư. Các quả cầu pháp thuật đánh vào ngôi nhà băng và lớp băng dưới đất, ngôi nhà băng lung lay sắp đổ, lớp băng đang nứt ra với tốc độ cực nhanh. Ha ha ha, đau khổ, quá đau khổ, các người càng đau khổ càng tốt. Vài người đàn ông mặt mày đen đúa, ánh mắt hung dữ, cười nham hiểm nói. Thức ăn, toàn là thức ăn hảo hạng, ăn các ngươi, họ ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy, không phải là không có người bị kiểm soát sao, họ trông như bị quái vật kiểm soát vậy. Phương Huyền lập tức sử dụng tinh lực thâm nhập vào não của họ, bên trong không phải là tinh lực màu trắng của quái vật, mà là thứ đen tối giống như trong não của cậu. Là virus đen từ cung điện, nó đã được thả ra, nó không bị hạn chế bởi không gian khép kín, có thể tự do xuyên qua lớp băng dày và khôn khéo tránh ánh đèn xe và đèn pin, ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm, trốn tránh được sự giám sát của con mắt quái vật. Có bao nhiêu người bị kiểm soát? Phương Huyền thả ra 10.000 sợi tinh lực, kiểm tra 440.000 người, ít nhất 1/3 trong số họ bị nhiễm virus, Đặng Thu Lâm cũng nằm trong số đó. Cậu vội vàng thử dùng tinh lực để áp chế virus, nhưng độc tính của virus quá mạnh, một sợi không đủ, Phương Huyền thử vài lần, dùng đến 20 sợi mới tạm thời áp chế được. 10.000 sợi có thể cứu được 5.000 người, làm gì mà ngây người ra thế, mau sửa lại mặt băng, Trung Sơ Kỳ hét lên. Được, được, nhiều người định sử dụng đạo cụ để sửa chữa lớp băng, ngay lập tức cảm thấy một tiếng ong trong đầu, tiếp theo là cảm giác bị cái gì đó cắn xé đau đớn. Họ cảm nhận được trong đầu mình có hàng triệu con sâu, chúng đồng loạt hút não tủy, ăn não như đậu hũ. Cứu tôi với, trong đầu tôi có sâu, chúng khen tôi giết nhiều người, tích lũy nhiều ác niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ như người sắp chết đuối bám lấy cọng rơm cuối cùng, nắm lấy vai người bên cạnh, thần trí mơ hồ nói. Tôi bị ép buộc, tôi không muốn giết người, là trò chơi ép tôi giết người. À, thật không, tiếng nói trong đầu cười ha hả nói. Ta ăn một miếng não của ngươi, cảm nhận được vị ngon tuyệt. Không, không phải, Họ lăn ra khỏi xe, một tay ôm đầu, một tay bò trên băng. Phương Huyền, cứu tôi với, cậu có thể xóa bỏ tinh lực của quái vật, mau cứu tôi. Phương Huyền dùng 20 sợi tinh lực, cố gắng áp chế màn đen bên trong. Nhưng não của người này đã bị ăn mất một nửa, máu chảy ra từ 7 lỗ, vẫn chết. Anh Đặng, anh làm sao vậy? Buông em ra, em sắp không thở được nữa. Đàm Thu Tâm bị Đặng Thu Lâm bóp cổ, hai tay cố gắng gỡ tay ra. Anh bị kiểm soát rồi sao? Tại sao em không bị kiểm soát? Mắt Đặng Thu Lâm trợn trắng, cố gắng bóp cổ Đàm Thu Tâm đến chết, miệng lại nói nhẹ nhàng. Sao trên đời này lại có loại người như cô sống sót? Cô quá sạch sẽ, vẫn còn sạch sẽ như thế này, cô là thức ăn tệ nhất. Thức ăn biến chất nên bị vứt vào thùng rác. Đặng, Đàm Thu Tâm mất sức, mắt đầy tơ máu. Lúc này, 20 sợi tinh lực của Phương Huyền tiến vào não Đặng Thu Lâm. Hắn ta nghe thấy thứ đen tối nói, thức ăn này phải giữ lại, nuôi thêm chút nữa, vị sẽ ngon hơn. Thức ăn hảo hạng, Phương Huyền dùng tinh lực trói chặt màn đen quằn quại vài lần, bị khống chế. Anh Đặng, Đàm Thu Tâm được giải thoát, nhìn quanh, mọi người trong xe đều ôm đầu hét lên nói có sâu trong đầu. Cô khóc nói, mọi người bị làm sao vậy? Đây không phải là tinh lực của quái vật. Đặng Thu Lâm tỉnh lại, giơ tay mình lên, như nhìn thấy máu đỏ sệt bốc mùi hôi thối trong lòng bàn tay. Đó là máu, máu đã ở trong cơ thể quá lâu, đông lại thành từng cục. Hắn ta muốn cạo bỏ máu cục nhưng không thể, dường như đã hòa vào cơ thể. Hắn ta quay đầu nhìn Đàm Thu Tâm và mọi người trong xe. Đàm Thu Tâm an toàn, còn những người khác đau đớn. Cứu tôi với, họ phát ra tiếng cầu cứu. Đặng Thu Lâm và Đàm Thu Tâm kinh hoàng nhìn thấy não của họ bị thứ không rõ từ từ gặm nhấm. Thứ đó ăn hết xương và các bộ phận trong đầu, đội lên da đầu chạy loạn, nhanh chóng ăn hết da đầu, chỉ còn lại một vỏ trống. Tiếp theo là cổ, vai, ngực, tay chân, nửa dưới. Họ ngơ ngác nhìn người bị thứ đen tối ăn sống. Trong lúc đó Đàm Thu Tâm muốn xua đuổi màn đen nhưng không thể, màn đen như có mà không, cô không đuổi được. Đây là vật tế, Đặng Thu Lâm lẩm bẩm, tại sao tôi vẫn sống, là nhờ Phương Huyền ư, cậu cứu tôi sao? Hắn ta nhìn ra ngoài xe, cảnh tượng hỗn loạn, cứu tôi, tiếng kêu cứu không ngừng vang lên, nhà băng bị phá vỡ, quái vật bên ngoài phá băng, chen vào trong. Lớp băng dưới đất nứt quá nhanh. Thêm nhiều người chơi bị kiểm soát gây nhiễu, Trung Sơ Kỳ và Bạch Trạch Lan không thể sửa nhanh hơn tốc độ nứt, nhiều người lại rơi xuống biển băng. Những người sống sót cứng đờ giết quái vật, sửa lớp băng, lòng dấy lên cảm giác bi quan không thể tả. Bất lực, tại sao họ cố gắng sống sót lại gặp điều kinh khủng hơn? Họ đáng bị quái vật ăn sao? Đáng chết sao? Mạng họ không phải mạng sao? Mệt quá, có người thốt lên, mắt nhắm nghiền, tuyệt vọng. Phương Huyền đứng trên lớp băng an toàn, thân thể như ngọn núi tuyết cao ngút, mắt như màn chiếu phim, chiếu một bộ phim tuyệt vọng. Cậu không thể cứu được những người còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh tinh thần đã cứu được 5.000 người, cậu đã sử dụng trái tim của quái vật để cứu thêm 10.000 người nữa. Nhưng tất cả các vật phẩm có thể sử dụng đều đã rơi vào trạng thái chờ, và những người còn lại chỉ có thể bị giết chết. Cậu từng thử triệu hồi quái vật cấp 7, nhưng tinh thần của quái vật không thể phát hiện ra hắc khí, vậy làm sao có thể đàn áp được nó? Nếu cậu sử dụng trái tim của quái vật sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác đi? Nhưng một người có tư tưởng tự chủ, liệu có chấp nhận trở thành con rối? Phương Huyền nắm chặt tay trái, khuôn mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh, chỉ huy những mũi tên tiêu diệt những con quái vật đang tiến gần đến người chơi. Đồng đội của cậu cũng đang nỗ lực giết chết những con quái vật xung quanh, dành thêm thời gian sống sót cho những người này. Họ đang bị ăn thịt. Trương An Lệ tận mắt chứng kiến một người trên mặt đất biến thành một vũng máu, sợ hãi trốn sau lưng Phương Huyền. Có phải họ đã làm nhiều điều sai trái trước đây và đang phải nhận quả báo không? Triệu Đại Dũng ôm chặt Cao Tư Vũ, nói, sau ngày tận thế, chúng ta muốn sống sót thì chắc chắn tay sẽ nhúng máu. Trên đời này, muốn tìm một người sạch sẽ hoàn toàn là điều viển vông. Nhưng thực tế vẫn có những người như vậy. Trương An Lệ vừa nói vừa xoắn vạt áo, lẩm bẩm. Triệu Đại Dũng đáp lại. Những người đó được cả đội bảo vệ kỹ lưỡng. Đội đã dùng máu của mình để đổi lấy sự trong sạch của họ. Hy vọng chúng ta cũng có cơ hội bảo vệ những người đó. Trương An Lệ gật đầu đầy suy nghĩ. Phương Huyền nghe thấy cuộc trò chuyện của đồng đội, tiếp tục tiêu diệt từng đợt quái vật. Giết chết lũ con mồi kém chất lượng này, lại có vài người bị khí đen khống chế. Ánh mắt họ đổ dồn về phía đội của Phương Huyền, Trung Sơ Kỳ và Bạch Trạch Lan. Những mũi tên lập tức tiêu diệt họ, nhưng đã muộn một chút. Một vài luồng sáng trắng mạnh mẽ lao về phía đội của Bạch Trạch Lan. Vì vừa chạy trốn, Bạch Trạch Lan đã cách quá xa Phương Huyền, không còn nằm trong phạm vi che chắn của Triệu Đại Dũng. Những mũi tên kịp thời đến, phân tách các luồng sáng, nhưng sức mạnh kỳ lạ này không tan biến mà lại lan tỏa như pháo hoa, lập tức làm vỡ tan băng. Bạch Trạch Lan vừa định tạo ra một lớp băng mới thì một người chơi lao thẳng vào, đẩy cô ngã xuống đất. Bùm, tất cả mọi người trong khu vực này đều rơi xuống nước. Từ Hạc vùng vẫy trong nước, nghẹn thở. Tôi không biết bơi, cứu tôi với. Bạch Trạch Lan tạo ra một số lối băng hẹp để người khác có thể dễ dàng bơi vào bờ. Cô đã bơi gần đến bờ, gần như được Tiểu Anh kéo lên bờ, thì nghe thấy tiếng của Từ Hạc, cơ thể cô lập tức ngừng lại, rồi buông tay Tiểu Anh ra, bơi ngược lại. Đúng là vô dụng, ngay cả bơi cũng không biết. Bạch Trạch Lan lớn tiếng mắng, cô bơi đến giữa mặt nước, nơi vài con quái vật nhảy lên định ăn thịt họ, nhưng đã bị những mũi tên xuyên qua cơ thể giết chết. Bạch Trạch Lan tắm trong ánh sáng xanh, nắm lấy tay Từ Hạc, cảnh báo cậu ta. Đừng có mà quậy, nếu không tôi sẽ thả cậu ra đấy. Đội trưởng, Từ Hạc ngoi lên khỏi mặt nước, nước mắt giàn giụa. Em sẽ nghe lời, Bạch Trạch Lan đỡ một cánh tay của Từ Hạc, dẫn cậu ta bơi về phía trước. Đây chắc chắn là một cuộc giải cứu mệt mỏi, cô vừa mang theo một người, lại bị những người khác ngạt nước kéo xuống, khiến sức lực của cô dần cạn kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô buộc phải sử dụng đạo cụ để giết chết kẻ cản trở. Mau, mau lên đây. Hạ Chi đưa ra một sợi dây màu xanh dài hơn 20 mét để họ nắm lấy. Khi Bạch Trạch Lan vừa định nắm lấy, tay chân cô không ngừng co rút, cơ thể cứng đơ lại. Từ Hạc vươn tay tới trước, nắm chặt sợi dây. Cậu ta kéo dây, nắm lấy tay Bạch Trạch Lan. Em đã nắm được rồi, nắm được rồi. Cậu ta nhìn sang bên cạnh, thấy cơ thể của Bạch Trạch Lan đã chìm vào trong nước. Đội trưởng, Từ Hạc cố gắng kéo tay Bạch Trạch Lan lên, nhưng cơ thể quá nặng, nước quá lạnh, cậu ta không có chút sức lực nào để kéo người lên. Cứu đội trưởng của tôi với, Hứa Hạc kêu cứu với những người trên bờ. Chúng ta cùng kéo, mấy người Hạ Chi cùng nhau kéo dây, đưa cả hai người họ lên bờ. Từ Hạc dần được kéo lên, dưới đó Bạch Trạch Lan cũng nổi lên mặt nước. Cô nhắm mắt, trông như đã mất đi hơi thở. Lầu Thanh Liệt bế Bạch Trạch Lan chạy về phía xe, sau đó bắt đầu ép ngực cô. Bạch Trạch Lan mơ màng nghe thấy rất nhiều tiếng động, có tiếng kêu cứu, có tiếng khóc. Trong đó có một người đang gọi, đội trưởng, tỉnh lại đi. Đội trưởng, Bạch Trạch Lan mơ hồ như trở về một tháng trước, quay lại căn nhà bị tấn công. Tiếng nói mạnh mẽ của Đinh Giang Vân vang lên trong tâm trí cô. Bạch Trạch Lan, đội ngũ sẽ giao lại cho cô làm đội trưởng. Cô có thể dẫn dắt đồng đội đi xa hơn, đúng không? Cô thực sự không muốn làm đội trưởng. Những người trong đội toàn là đồ vô dụng, chẳng có ai có ích cả. Mấy cô gái thì chỉ biết khóc, còn mấy gã đàn ông thì yếu đuối như cứt chó. Còn Từ Hạc, cậu nhóc 16 tuổi chưa trưởng thành, tất cả đều là gánh nặng của cô. Cô luôn muốn gia nhập đội của Phương Huyền, nhưng tại sao cô lại đồng ý? Cô suy nghĩ một lúc. Có lẽ là vì đã lâu rồi cô không trải qua những ngày trước khi trở thành ngôi sao, những ngày bình thường nhưng hạnh phúc và nhẹ nhàng, mối quan hệ giữa người với người đơn giản và hài hòa, không có quá nhiều toan tính. Sau khi trở thành người nổi tiếng, vì xuất thân bình thường, cô phải từ bỏ một số thứ để tồn tại trong ngành. Vì vậy, để tiến xa hơn, cô buộc phải tham gia nhiều bữa tiệc rượu, gặp gỡ nhiều người giàu có, sử dụng tiền bạc và quyền lực của họ để mở đường cho mình. Đúng như cô dự đoán, sau nhiều năm miệt mài rèn luyện diễn xuất và nhờ có người đỡ đầu, cô cuối cùng đã giành được danh hiệu nữ hoàng điện ảnh. Vui không? Tất nhiên là vui, nhưng có những thứ không bao giờ lấy lại được nữa, đã mất thì mãi mãi mất đi. Nhưng không ngờ, sau ngày tận thế, cô đã mất đi tài sản và danh vọng, nhưng lại vô tình tìm lại được những thứ từng đánh mất. Mối quan hệ trong đội rất hòa thuận, không cần phải suốt ngày lo lắng về việc ai sẽ phản bội mình. Hay ai sẽ gây hại cho cô? Thật tiếc, những người vô dụng đó đều đã chết, chết ngay trước mặt cô. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn họ chết mà không thể cứu được. Liệu cứ tiếp tục như thế này sao? Làm đội trưởng mà không cứu được đồng đội, chẳng phải cô cũng chỉ là một kẻ vô dụng hay sao? Cô tuyệt đối không thể trở thành một người như vậy, cô không muốn trở thành một kẻ vô dụng. Phải rồi, Từ Hạc còn sống không? Bạch Trạch Lan mở mắt, thấy Từ Hạc đang sụt sùi nước mũi dài thượt. Lầu Thanh Liệt bên cạnh cũng đang lau nước mắt. Thật may, các đồng đội cũ vẫn còn sống. Đội trưởng, đừng ngủ, không phải chị đã hứa với đội trưởng Đinh rằng sẽ dẫn dắt chúng em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hạc lắc lắc vai cô. Bạch Trạch Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đội của Phương Huyền và Trung Sơ Kỳ đang chiến đấu với quái vật, xử lý những người rơi xuống nước và những người bị điều khiển. Hàn Ngôn và Chu Thiên Thạch cùng vài người khác đang thực hiện hồi sức tim phổi cho những người đó. Chúng ta phải cùng nhau tiến lên. Chị thấy đấy, chúng ta đã đến tầng 7 rồi, sắp tìm được hệ thống trò chơi. Sau đó chúng ta có thể thoát ra và sống cuộc sống bình thường, không phải chạy đôn chạy đáo suốt ngày nữa. Sẽ chẳng ai tranh giành vị trí của chị đâu, chị vẫn sẽ là ngôi sao lớn duy nhất, nữ hoàng điện ảnh của chúng em. Lời của Từ Hạc như làn sương mờ dần tan biến, Bạch Trạch Lan không nghe rõ cậu ta nói gì, nhưng cô nhạy cảm nắm bắt được từ. Nữ hoàng điện ảnh, cô mở đôi môi tái nhợt, dốc hết chút sức lực cuối cùng, nói với Từ Hạc. Đội của tôi chính thức giải tán, các cậu đi theo Phương Huyền. Tôi cuối cùng cũng không phải làm đội trưởng ngốc nghếch này nữa. Đội trưởng, Từ Hạc và Lâu Thanh Liệt gọi cô. Chị nói gì thế, đừng ngủ mà. Bạch Trạch Lan nhìn chằm chằm lên trần xe, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Trong khoảnh khắc này, cô như nhìn thấy quá khứ xa xôi, đứng trên bục trao giải rực rỡ vàng son, nhận lấy vinh dự cao nhất trong đời. Chúc mừng Bạch Trạch Lan giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô nhìn vào cơn mưa vàng rực rỡ và vô số ánh đèn flash, rồi qua đời trong khoảnh khắc vinh quang nhất cuộc đời. Người chơi Bạch Trạch Lan đã tử vong. A hát hát hát, Từ Hạc đau đớn gào khóc, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phương Huyền đang giữa lúc bận rộn, quay đầu lại nhìn, biết rằng Bạch Trạch Lan đã chết. Cậu quay lại, tình huống hiện tại quá cấp bách, không cho phép cậu phân tâm. Dưới sự bảo vệ của họ, những người còn lại đã sống sót an toàn. Khí đen đã nuốt chừng mười mấy vạn người, no nê rồi bay đi xa. Ha ha ha ha, ngon thật đấy. Đợi thêm một thời gian nữa, các ngươi sẽ còn ngon hơn. Hãy đau khổ đi, hãy tuyệt vọng đi. Sau khi khí đen rời đi, mọi thứ dường như trở lại bình yên. Trong số những người được cứu từ dưới nước, chỉ còn lại vài người sống sót. Hàn Ngôn liên tục ép tim cho từng người, cuối cùng kiệt sức quỳ gục xuống đất. Tôi là bác sĩ, nhưng tôi không thể cứu họ, không thể cứu. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, thì thầm. Tôi là bác sĩ. Này, bác sĩ Hàn, Vương Nhất Phong, đang sửa chiếc xe bị ngập nước, lẩm bẩm. Bác sĩ không phải là toàn năng, giống như tôi là một thợ sửa xe, cũng không thể đảm bảo xe nào cũng sửa được. Nhưng tôi biết, tôi chắc chắn sẽ sửa được một vài chiếc. Vậy sao? Hàn Ngôn bước vài bước sang bên cạnh, tiếp tục ép tim cho một người khác. Sau vài phút, người này trào ra một đống nước và mở mắt. Tôi vẫn sống sao? Hàn Ngôn lau mồ hôi trên trán. Ngón tay anh ta bỗng ấm lên. Anh ta nói, đúng, cậu vẫn sống. Phương Huyền nhìn lướt qua họ, đếm số người đã chết trong trận này. Tổng cộng có 14 vạn người thiệt mạng, phần lớn bị hắc khí và quái vật nuốt chừng, số còn lại thì chết đuối. Mọi người khi biết được số người sống sót chính xác, họ như những khúc gỗ khô cằn, ngồi bất động trong xe, chờ đợi sự mục rữa. Còn 300.000 người, những thứ đen tối này là gì? Chúng còn đáng sợ hơn cả quái vật, chúng ta chỉ là vật tế của chúng, liệu việc chúng ta sống sót có phải chỉ là may mắn? Ai có thể nói cho tôi biết, với số người ít ỏi này, chúng ta còn có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết hết đi cho rồi, tất cả đi theo họ thôi. Sống vô định, phiêu bạt khắp nơi, chịu đựng bão tuyết lạnh giá, chịu đựng cảnh sinh ly tử biệt, sống đau khổ như thế này, chẳng thà chết đi còn hơn. Bên trong xe, bầu không khí tràn ngập sự buồn bã và tuyệt vọng. Tiểu Anh và vài người khác, bao gồm cả Hạ Chi, cũng ngồi im lặng trong xe, không ai nói một lời. Trương An Lệ lén lau nước mắt, Hạ Chi, làm cho họ vực dậy. Phương Huyền nhìn vào ánh sáng trắng trên nóc xe và nói. Phương Huyền, lần này ngay cả tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng. Tôi cảm thấy chúng ta luôn tự lừa dối bản thân, không thể thốt ra những lời trái với lòng mình. Phương Huyền nhìn chăm chú vào gương chiếu hậu bên trong xe, chạm phải ánh mắt mờ mịt của các thành viên. Giọng cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi, không chút thay đổi. Chúng ta sẽ sống sót. Vì sao cậu lại nói vậy? Tiểu Anh hỏi, Phương Huyền không đưa ra lý do, chỉ nói, hãy tin tôi. Họ nhìn vào ánh mắt bình thản như mặt nước của Phương Huyền, bàng hoàng trong vài phút. Trong lòng tràn ngập rối loạn, nhưng sau đó quyết định tin tưởng Phương Huyền. Được, Hạ Chi mở nhóm chat và gửi vài tin nhắn thoại với giọng đầy quyết tâm. Mọi người hãy vực dậy nào. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra lối thoát. Hiện tại chúng ta đã đến tầng thứ 7, sắp chạm đến đích rồi. Tất cả những điều không thể trước đây đều đã trở thành hiện thực. Còn gì là không thể nữa, còn mong ước nào của các bạn chưa thực hiện. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành. Mong ước của tôi là học xong đại học, sống cùng anh trai và đội của mình. Còn các bạn thì sao? Ban đầu không ai đáp lại. Trung Sơ Kỳ ngồi trong xe rơi nước mắt nhưng lại nói với giọng vui vẻ. Tất nhiên là ăn uống thỏa thích, uống trà sữa, ăn lẩu, xem phim, làm những điều mình thích. Phương Huyền nghe thấy mong ước của Trung Sơ Kỳ. Còn ai nữa không? Có người khởi đầu, những người khác lần lượt đáp lại. Đàm Thu Tâm khẽ nói, mong rằng tôi có thể sống sót. Ban đầu tôi sống được là nhờ mẹ tôi dùng mạng đổi lấy. Chu Thiên Thạch nói, xây dựng lại thế giới. Trương An Lệ nói, hy vọng bản thân có thể trở nên thông minh và dũng cảm. Từ Hạc đứng bên cạnh Bạch Trạch Lan, kiên định nói. Mong rằng có thể quay về quá khứ, mọi người đều có thể sống lại, thế giới hòa bình, mọi người an cư lạc nghiệp. Bạch Trạch Lan, ngôi sao lớn, sẽ mãi nổi tiếng ra nước ngoài, đứng trên đỉnh cao của thế giới. Được, Hạ Chi nghẹn ngào nói, ước mơ của mọi người đều rất đẹp, chúng ta sẽ lần lượt thực hiện chúng. Chỉ toàn nói những lời xúc động thôi, có người cười mà nước mắt lăn dài. Anh Đặng, ước mơ của anh là gì? Đàm Thu Tâm nhẹ nhàng hỏi. Đặng Thu Lâm nhìn về phía trước, tay cầm một cặp kính gọng vàng, không trả lời. Sau đó, hắn ta nhẹ nhàng nói. Bác sĩ Hà, liệu chúng ta có thể làm bạn lại lần nữa không? Thế còn Phương Huyền, Tiểu Anh hỏi. Phương Huyền đút tay vào túi, giọng lạnh lùng nói. Trò chơi kết thúc, được, mong rằng trò chơi kết thúc những ngày tháng lang thang đáng sợ này. Họ thu xếp lại tâm trạng. Chỉnh đốn tinh thần, tiếp tục bước trên con đường chưa biết phía trước. Con đường này họ đi chầy chật suốt một ngày một đêm, giữa đường lại mất thêm 10.000 người. Cho đến khi họ thấy trước mặt xuất hiện một vùng biển rộng lớn, họ mới dừng lại. Họ chạm vào gương mặt đã bị đóng băng, xoa xoa đôi tay lạnh cóng. Qua vùng biển này, chúng ta sẽ đến đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng làm thế nào để dụng cụ của chúng ta phủ lên được vùng biển không có chút băng nào này? Để lớp băng có thể chịu được trọng lượng của hàng chục nghìn chiếc xe, đảm bảo không vỡ giữa chừng. Đạo cụ của chúng ta vẫn còn thời gian hồi chiêu và giới hạn năng lượng. Trước đây nhiều người đã chết, đạo cụ rơi xuống biển không kịp vớt lên. Người có thể tạo đường giờ cũng không còn nhiều. Phương Huyền chìm vào suy nghĩ. Cách chương.